Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, lúc này không giống ngày xưa. Tiểu Huỳnh, ngươi nhìn lại, hai cái này ngươi, có phải hay không lần trước tới tìm ngươi mượn thẻ? Văn phòng gian phòng bên trong, Hỏa Tích phân thân trạng thái Đường Kiếm cùng Tôn Nghệ Huỳnh video. Chỉ lên trước mặt giám sát màn sáng bên trên Trình Bách hai người hỏi. Tôn Nghệ Huỳnh lấy xuống trên mặt mặt màng, nhìn kỹ mắt khẽ vuốt cằm. Chính là hai người bọn họ, người nam kia tựa như là gọi Trình Bách. Tiểu Kiếm, bọn hắn đã tìm tới ngươi, khẳng định cũng là nghĩ ngươi cho mượn thẻ bài hoặc là mời ngươi xuất thủ. Đường Kiếm cười khẽ, bọn hắn đối với ngươi cũng không tính khách khí. Còn chơi đạo đức bắt cóc thủ đoạn, lần này còn tới tìm ta, thật coi ta là không tì khí người hiền lành. Tôn Nghệ Huỳnh dùng khăn lông ướt sát tinh xảo khuôn mặt, cau mày nói, vậy ngươi dự định đánh như thế nào phát bọn hắn? Ta nhìn vẫn là quên đi, bọn hắn dù sao cũng là vì liên bang làm việc, không cần thiết cùng bọn hắn huyên náo qua cương. Cái này đối ngươi về sau tại truy nã cục làm việc khả năng cũng bất lợi. Đường Kiếm mỉm cười nói, ta biết phải làm sao. Lão sư, ngươi gần nhất sinh mệnh lực tu luyện được thế nào? Chuẩn bị lúc nào đến chỗ của ta? Tôn Nghệ Huỳnh lộ ra tiếu dung. Trường học phân phối không ít tài nguyên cho ta. Có mấy vị truyền thụ còn nhiều lần ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Nói hy vọng có thể cùng ngươi giao lưu một chút có quan hệ chế thẻ phát minh bên trên tri thức cùng. Hợp tác, cũng dính ngươi ánh sáng. Bọn hắn cho ta rất nhiều tiện lợi. Sinh mệnh lực của ta cũng đã tu luyện tới hơn 700. Nhưng gần nhất tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Ta muốn ra ngoài đi một chút. Có lẽ trên chiến trường thực lực lại càng dễ tăng tiến một chút. Đã hơn 700. Đường Kiếm thầm khen Tôn Nghệ Huỳnh cũng không hổ là khải linh giả thể chất. Cái này tốc độ tu luyện quả thực là kinh người. Ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Ta lại phái một tên bảo tiêu tới bảo hộ ngươi an toàn. Tôn Nghệ Huỳnh cự tuyệt nói. Tiểu Kiếm, không cần phái người đến bảo hộ ta. Nếu có người bảo hộ ta, trong lòng ta cũng sẽ không có áp lực. Cái này gây bất lợi cho tu hành. Đường Kiếm trầm ngâm, tốt, bất quá ta cho ngươi thêm gửi chút thẻ bài, cái này cũng không có vấn đề à. Vậy được rồi, Tôn Nghệ Huỳnh trên mặt lộ ra ngọt ngào cười, ta xem như bị ngươi cái này Đường lão bản cho bao nuôi sao? Ông chủ bao nuôi tiểu lão sư, đây không phải rất bình thường sao? Đường Kiếm mỉm cười, lại hàn huyên vài câu liền dập máy thông tin. Nguyên bản hắn còn muốn đem Hathaway phái đi Tôn Nghệ Huỳnh bên người bảo hộ an toàn. Nhưng đã Tôn Nghệ Huỳnh cự tuyệt, hắn cũng không bắt buộc. Đối phương ở kiếp trước đã có thể xuôi gió xuôi nước đi đến 5 sao thẻ sư trình độ. Tất nhiên cũng là có chính mình con đường tu luyện cùng kỳ ngộ. Quá mức quấy nhiễu nhúng tay đối phương quá trình tu luyện, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Ông chủ, Hắc thủ đại nhân hỏi, hai cái này khách nhân ngươi còn dự định thấy sao? Đúng lúc này, bị Đường Kiếm mệnh lệnh quay lưng đi, hai tay che lỗ tai không cho phép nghe trộm, Hathaway quay người. Nhìn về phía Đường Kiếm trông mong hỏi, Đường Kiếm thản nhiên nói, tốt, tay có thể buông ra, để Hắc thủ phân phó hai cái này người bên trên tới tìm ta đi. Tốt. Hathaway lập tức bắt lại che lỗ tai hai tay, bắt đầu liên hệ Norman Hắc thủ. Sau 3 phút, Trình Bách cùng Mona tại Valentine mấy người ánh mắt nhìn gần xuống tới đến Đường Kiếm trước phòng. Làm việc, Hathaway mở ra văn phòng cửa phòng, giã tại cửa ra vào ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Bách cùng Mona nói. Ông chủ đáp ứng thấy hai người các ngươi. Cũng biết các ngươi ý đồ đến, nhưng chỉ chịu cho các ngươi 5 phút thuyết phục hắn. Thời gian đến các ngươi không nói phục hắn, liền có thể ly khai. Trình Bách cùng Mona nghe vậy đều cùng nhau biến sắc. Lẽ nào lại như vậy? Đường kiếm biết chúng ta là ai chăng? Mona quát khẽ, trước đó bị phơi lấy lâu như vậy hỏa khí nháy mắt liền đi lên. Hathaway hắc hắc cười lạnh, không quản các ngươi là ai, nếu là tới tìm ta ông chủ làm việc, vậy liền mời các ngươi bày ngay ngắn thái độ. Valentine mấy người lúc này cũng hợp thời từ phía sau tới gần, từng cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trình Bách cùng Mona. Trình Bách giữ chặt Mona, cười nói, thật không tiện, phụ tá của ta còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu quy củ, đi vào đi. Hathaway hừ lạnh tránh ra nói. Trình Bách nhẹ nhàng thở ra, mang theo thần sắc biệt khuất Mona cùng nhau vội vàng đi vào trong văn phòng. Hai người vừa đi vào văn phòng, liền thấy ngồi tại ông chủ sau cái bàn tạo hình cổ quái đường kiếm. Cảm nhận được đến tự trên người đối phương một cỗ cực nóng khí tức cùng áp lực. Cái này chẳng lẽ chính là hắn một bộ phân thân? Trình Bách trong lòng suy đoán, không hiểu càng có chút hơn mà không chắc. Trước một khắc còn rất hung ác cao lãnh Hathaway, lúc này giống như là chó săn lập tức chạy đến đường kiếm bên người. Cúi đầu khom lưng cười lấy lòng. Ông chủ, bọn hắn tới. Hậu phương đi theo đi tới Valentine mấy người cũng xếp thành một hàng đứng thành một hàng, động tác đều nhịp đối với đường kiếm khom người nói. Ông chủ, đường kiếm nhàn nhạt ứng tiếng. Kim hoàng sắc con ngươi dọc đôi mắt rơi vào Trình Bách cùng Mona trên thân hai người. Trình Bách lập tức lộ ra tiếu dung, tiến lên một bước liền muốn tự giới thiệu. Đường kiếm bình tĩnh trực tiếp ngắt lời nói. Các ngươi cũng không cần tự giới thiệu. Trình Bách sững sờ, đường kiếm nói, ta biết hai người các ngươi. Đoạn thời gian trước còn tìm qua bạn gái của ta yêu cầu ta đưa cho nàng lễ vật đính ước. Loại này mạo muội cử động, khiến ta đối với các ngươi ấn tượng giác quan đều rất kém cỏi. Ta cho các ngươi 5 phút, các ngươi nếu như có thể thuyết phục ta, như vậy á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ ta dù cho không cho các ngươi mượn, cũng nguyện ý vì liên bang làm một lần sự tình. Mona mặt lộ vẻ giận dữ nói, đường kiếm, chúng ta là liên bang cổ hạ chiến tranh bộ đặc phái viên. Ngươi lấy thái độ như vậy đối đãi với chúng ta chính là xem thường liên bang, xem thường chúng ta chiến tranh bộ. Đường kiếm thản nhiên nói, ngươi câu nói này dùng 2 phút đồng hồ, các ngươi còn có 3 phút. Ngươi, Mona tức giận đến lỗ mũi đều muốn mở ra lật đến bầu trời. Trên thân bộc phát ra rất mạnh sinh mệnh lực chấn động. Trình Bách quát khẽ ngăn lại Mona, ngươi ngậm miệng. Ngươi đi ra ngoài trước. Ta, Mona kinh ngạc, ra ngoài. Trình Bách quát khẽ, đúng. Mona cố nén ủy khuất, lập tức xoay người rời đi. Đường kiếm cười nhạt nói, ngươi cái này người phụ tá nói chuyện thái độ không đúng, đầu óc cũng vặn không rõ, để nàng ra ngoài là cái lựa chọn sáng suốt. Trình Bách sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đường kiếm, miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói, đường đại sư, đã từng đối với ngài bạn gái đưa ra mạo muội yêu cầu, đích thật là chúng ta không đúng, bất quá đó cũng là chỗ chức trách, không phải là chúng ta bất cận nhân tình, còn xin ngài rộng lòng tha thứ. Cái này xin lỗi nghe cũng không tệ lắm, bất quá ngươi còn có 2 phút đồng hồ. Đường kiếm cười cười. Trình Bách khuôn mặt nghiêm một chút, đột nhiên cúi người chào thật sâu, đường đại sư, tiếp xuống ta muốn nói sự tình khả năng liên quan đến cơ mật. Đường kiếm mắt sáng lên, khoát tay một cái nói, các ngươi cũng ra ngoài. Đúng, Valentine chờ 5 người lập tức tất cả đều ứng thanh, cấp tốc nối đuôi nhau mà ra. Đường kiếm nhìn chằm chằm Trình Bách, nói đi, ngươi cũng chỉ có 1 phút đồng hồ. Trình Bách khóe mắt có chút co quắp một chút, người này thời gian là nhanh tiến a, nói một câu đã vượt qua 1 phút đồng hồ. Ta cũng không phải từng chữ chậm rãi đọc, bất quá lúc này không giống ngày xưa, nhìn thấy đường kiếm hiện tại bày ra phô trương về sau. Trình Bách hết sức rõ ràng, trước mặt vị này năng lượng, có lẽ liền giống nhau 5 sao thể sư đều khó mà bằng được. Hắn không dám trì hoãn, đơn giản nói, Đường đại sư ngài hẳn phải biết chúng ta Cổ Hạ biên cảnh hiện tại nạn dân an bài vấn đề 10 phần. Nghiêm trọng, trong đó có không ít nạn dân tự phát tổ chức chế tạo mặt trái dư luận. Thậm chí hướng quân đội của chúng ta khởi xướng tập kích. Những người này, có ít người là mù quáng theo, nhưng cũng có chút người là nhận hai vị hố trời thần chỉ lực lượng ảnh hưởng. Đối với chúng ta biên cảnh phòng ngự làm việc tạo thành phiền phức rất lớn. Đường đại sư, có thể nhớ kỹ ngài từng hướng Giang Bắc căn cứ khu trước song tinh chiến tướng Hà Đông trầm nhắc. Tới hóa giải khủng hoảng bầu không khí, trấn an dân tâm biện pháp. Ồ, Đường Kiếm có chút nhíu mày. Ta đây ngược lại là hoàn toàn chính xác nói qua. Trình Bách nghiêm nghị hạ giọng. Cũng không biết ngài có biết hay không tiền chim ưng tôn kia thần chỉ Ramos. Ramos, Đường Kiếm trầm ngâm. Trình Bách thần sắc phấn chấn nói. Đường đại sư, chúng ta đang kế hoạch tổ chức đồ thần đội cảm từ. Tôn này Ramos thần chỉ là một vị yếu chờ thần lực thần chỉ. Kế hoạch chúng ta mời tới rất nhiều giống như ngài có thực lực thể sư. Phân phối bên trên á nhân Mỹ thiếu nữ thể hoặc là thế thân búp bê thể. Áp dụng phàm nhân chém thần kế hoạch. Cái này có lẽ là liên bang trong lịch sử không nhiều huy hoàng kế hoạch. Các ngươi nếu như thành công, đem sẽ ghi danh thiên cổ, ghi vào sử sách, sẽ, chờ chút, Đường Kiếm cau mày khoát tay nói. Ta còn chưa nói phải đáp ứng cái này điên cuồng kế hoạch a. Nói đùa, một đám 5 sao thể sư đi đồ thần. Trả lại kế hoạch lấy tên gọi cái gì đội cảm tử. Cái này cũng quá không may mắn. Tựa hồ chính là đi chịu chết. Đường đại sư, Trình Bách nghiêm nghị nghiêm mặt nhìn về phía Đường Kiếm. Kế hoạch này là có cực lớn tính an toàn. Ngài cũng biết hố trời man di thần chỉ mặc dù lực lượng cường đại, nhưng lại không cách nào trở ngại thẻ bài pháp tác lực lượng. Chỉ cần ngài phân phối bên trên á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, dù cho kế hoạch thất bại, ngài cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ kế hoạch này mới gọi đội cảm tử, chúng ta sở hữu tham dự vào trong kế hoạch thẻ sư đều muốn có can đảm hy sinh. Nếu như Đường đại sư ngài không muốn gia nhập vào kế hoạch này bên trong, ta cả gan mạo muội hướng ngài mượn tới á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Ngài thẻ bài sẽ có một vị cường đại 5 sao thẻ sư đảm bảo sử dụng. Hắn là liên bang mà chiến, vì liên bang mà hy sinh, như ngài còn đưa khí tại lần trước chúng ta mạo muội. Ta nguyện ý hướng tới ngài chịu đòn nhận tội. Trình Bách nói xong lời cuối cùng, lời nói năng có khí phách. Thần sắc càng trở nên kiên nghị, bỗng nhiên thân thể nghiêng về phía trước, một gối hướng trên mặt đất quỳ đi xuống. Chậm rãi, Đường Kiếm mắt sáng lên, tinh thần lực cường hãn lượng trực tiếp tác dụng tại Trình Bách trên thân. Lập tức Trình Bách liền cảm giác thân thể bị một cỗ cực lớn sức lực câu nhiếp trụ. Thế mà vô pháp thuận lợi quỳ đi xuống, ngược lại bị cỗ lực lượng này câu nhiếp lấy một lần nữa đứng thẳng người. Mặc dù hắn cảm giác chỉ phải tiếp tục phát lực, vẫn là có thể thoát khỏi trói buộc lực lượng, nhưng ngay cả như vậy Trình Bách trong lòng cũng cảm thấy rung động. Đây là có thể ảnh hưởng thực chất lực lượng tinh thần. Trình Bách nhìn chằm chằm Đường Kiếm trẻ tuổi gương mặt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đáng sợ như vậy mà thực chất lực lượng tinh thần, hắn cũng chỉ là từng tại lão sư xuất thủ thời được chứng kiến. Nhưng cho dù hắn lão sư lực lượng tinh thần, tựa hồ cũng rất giống không có Đường Kiếm vừa mới bộc phát ra mạnh mẽ như vậy. Vận dụng tự nhiên, không cần lại khích tướng ta, các người chính khách đều thích chơi cái này giả mù sa mưa một bộ. Đường Kiếm nhìn chằm chằm Trình Bách thản nhiên nói, bất quá nhìn ngươi thái độ coi như thành khẩn, chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, vì liên bang, vì Cổ Hạ, ta cũng có thể tham gia đến kế hoạch này ở trong. Bất quá ta đã đáp ứng chế thể sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ. Gần nhất sẽ đi hướng bên kia nhận lấy ban thưởng. Nếu như không có vấn đề, ta liền sử dụng cỗ này phân thân tiến về xuất lực. Cỗ này phân thân kế thừa của ta tinh thần lực lượng. Bàn về sức chiến đấu cũng hẳn là không kém gì giống nhau năm sao thể sư. Cái gì? Trình Bách trong lòng nhảy một cái, trực tiếp bị chấn trụ. Một bộ phân thân vậy mà liền có thể so với năm sao thể sư sức chiến đấu. Cái kia trước mặt vị đại sư này bản thể được mạnh bao nhiêu? Đỉnh phong thể sư chiến lực sao? Cái này, Đường đại sư, ta sẽ trịnh trọng đem ngài hồi phục chuyển báo lên. Bởi vì ngài loại tình huống này đúng là hiếm thấy. Ta cần trưng cầu cấp trên ý kiến. Tạ ơn ngài nguyện ý làm cứu viện. Trình Bách vội vàng khẩn trương nói. Trong lòng từng có một điểm nhỏ dò xét tâm lý giờ phút này sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.